Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 197 Thiếu Nữ. Trên bầu trời áp lực đạt tới một cái điểm tới hạn khi mặt đất kim đan tu sĩ đều có chút chịu đựng không nổi. Ngay từ đầu còn ở thành trì trên không bay tới bay lui lan lộn các tu sĩ đã sớm ngã xuống đất hộc. Máu không ngừng. Kịp thời tế ra phòng ngự vòng bảo hộ tu sĩ tốt hơn một chút một ít. Lại cũng đến tìm một cái chống đỡ điểm mới có thể miễn cưỡng đứng vững, Phất Y chỉ cảm thấy lòng ngực trung hình như có một phen búa tạ mãnh đánh. Cả người linh lực vận chuyển không thoải mái. Huyết lưu đều sắp đi ngược chiều. Cổ họng một ngọt, khóe miệng vẫn là tràn ra một tia màu đỏ sậm huyết tuyến, đúng lúc này chờ. Uy áp biến mất, giống như tới khi đột nhiên. Đi được cũng là dứt khoát nhanh chóng, không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chúng tu sĩ trên người trọng áp chợt không thấy, một đám ngược lại ngã trái ngã phải, lại khó xử thượng nửa điểm sức lực, lại cách không đến 10 tức. Lưỡng đạo dầu dĩ vang lớn từ xa xôi không thể với tới xa không truyền đến, chấn đến phía dưới đất rung núi chuyển. Hảo chút bình dân bá tánh đơn sơ phòng ốc đều ở nháy mắt sụp đổ tan thành từng mảnh. Chỉ có nhà cao cửa rộng phú hộ cùng hoàng cung vẫn như cũ sừng sững không ngã, đây là có hai gã nguyên anh chân nhân ngã xuống sao? Tống Tư Họa lau khóe miệng huyết, che lại đau nhức không thôi ngực lại lần nữa đứng vững. Nhìn không trung thấp giọng ấp úng nói, nhanh như vậy liền đánh nhau rồi. Về sau không biết muốn loạn thành cái dạng gì, Hâm Vân Bạch một khuôn mặt. Nhìn qua cũng như là bị nội thương. Thanh âm nhược nhược nói, tốn thời gian như vậy đoàn, cho dù là bốn đối nhị cũng quá nhanh, hơn phân nửa là bốn cái nguyên anh viên mãn đối chiến lúc đầu kia hai tiếng vang lớn quanh quần. Hồi lâu, hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi, trên bầu trời quả nhiên xuất hiện bốn đạo hắc ảnh, chợt lóe liền biến mất ở hoàng cung phương hướng, không trung dị tượng chút nào chưa biến, không có giống tầm thường mây mù như vậy bị dòng khí tách ra. Ổn định vững chắc rát, liền hơi thở đều chưa từng thay đổi, đây là giết gà dọa khỉ a, Hâm Vân híp híp mắt, thấp giọng nói một câu, nhận thấy được chính mình thanh âm quá mức khỏe mạnh, lại mất bỏ mới lo làm chuồng ho khan một trận, hảo tâm Tống Tư Họa lập tức vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ôn nhu hỏi nói, đạo hữu không có việc gì đi, muốn hay không phục một cái đan dược, Phất Y, nàng hảo náo. Chữ vật trong không gian đan dược cũng mau xếp thành sơn. Đáng tiếc những lời này một câu đều nói không nên lời. Chỉ có thể mộc một khuôn mặt thưởng thức Hâm Vân biểu diễn, khụ khụ khụ khụ. Ai, không có việc gì, không có việc gì. Ta ngày thường sơ với rèn luyện thân thể. Xem ra vẫn là quá hư nhược rồi. Về sau, khụ khụ khụ. Về sau muốn lại nỗ lực một ít mới được. Hâm Vân trên mặt treo ảo não biểu tình, che lại cũng không phập phồng tiểu bộ ngực thở hổn hển trong chốc lát khí. Mới lại làm ra vẻ mà khôi phục nguyên trạng, Tống Tư Họa thấy thế thuận miệng trấn an vài câu. Tiếp theo liền đối với hai người nói, xin lỗi, ta phải đi hoàn thành các chung nhiệm vụ. Nhà ta cùng Điền gia nhận được các chung chiếu cố, ta cũng đến hảo hảo làm việc hồi báo mới được. Phất Y. Lúc này hơn phân nửa là không thể bồi ngươi khắp nơi du lịch. Đãi truyền tống trận khởi động, ta phải cùng quản sự cùng nhau hồi Bích Tiêu vực, Phất Y lý giải gật gật đầu. Tụ tán luôn có khi, nàng tới Tống gia này một chuyến vì cũng chỉ là nhìn xem tình huống như thế nào. Có hay không yêu cầu hỗ trợ địa phương, thuận tiện cũng là tới cáo biệt. Hảo, về sau có cơ hội ta đi Linh Lung Các tìm ngươi, hảo. Gặp lại. Tống Tư Họa chiều hai người nói thi lễ, xoay người trở lại Tống gia đi tộc nhân cáo biệt. Hai người thấy nàng chui vào trong đám người, cũng không hề này ở lâu, vội vàng đi vào trên đường cái bắt đầu phân công nhau hỏi thăm tin tức, cuối cùng là bên tai thanh. Tịnh, Phất Y mới vừa cùng Hâm Vân tách ra liền có một loại vô cùng nhẹ nhàng cảm giác. Đã lâu tự do một lần nữa đã đến, làm nàng hận không thể như vậy bỏ chạy không còn gặp lại. Đáng tiếc tiểu tông chủ còn ở Hâm Vân chữ vật trong không gian. Lại không nghĩ thấy cũng vẫn là đến gặp nhau, Phất Y tìm được một nhà vây đầy trúc cơ tu sĩ quán trà. đứng ở một bên nghe bên trong một người ăn mặc áo xám nam tu chít chít oa oa phân tích. Nghe tới nghe qua không có gì mới mẻ, nhưng thật ra là một đám không có gì đầu óc trúc cơ sơ kỳ đôi mắt sáng lên. Ở trong đám người, Phất Y chú ý tới một người tuổi trẻ nữ tu ăn mặc màu trắng bên người áo quần ngắn. Tóc không chút cẩu thả mà thúc lên đỉnh đầu, liền một tia toái phát đều chưa từng rơi xuống. Nàng ngũ quan ở tu sĩ chung không coi là tinh xảo, nhưng ghé vào cùng nhau rồi lại cực kỳ đẹp. Phất Y chú ý tới nàng đều không phải là bởi vì nhân da đẹp, mà là bởi vì nàng cổ tay áo chỗ mịt mờ mà thêu chế một đạo ám văn. Rõ ràng là vu phù văn, cùng tam mắt hình người trong mắt vu phù văn hoàn toàn bất đồng. Là một đạo hoàn toàn mới, chưa từng nhìn thấy phù văn. Nếu không phải Phất Y có kiếp trước ký ức, nhìn đến này hoa hòe lòe loẹt đồ vật chỉ biết làm như là tân lưu hành cái gì đa dạng. Tuyệt không sẽ hướng vu phù văn mặt trên tưởng, chẳng lẽ nàng là Dực Quốc hoàng tộc. Phất Y trong lòng âm thầm suy đoán, lại thấy đối phương hình như có sở giác chiều nàng nhìn thoáng qua. Ngay sau đó liền xoay người biến mất ở quán trà, có miêu nị. Phất Y nhíu nhíu mày, chỉ trần chờ một lát, liền thu liễm linh tức rời đi quán trà đi theo mà đi. Đều là trúc cơ sơ kỳ, liền tính bị phát hiện cũng không gì nguy hiểm. Cùng lắm thì liền ra khỏi thành đánh nhau một trận sao, bạch y nữ tu bước chân vội vàng. Vẫn luôn hướng ít người địa phương toàn. Phất Y lòng hiếu kỳ càng trọng vài phần. Nếu là trong hoàng thất người, như thế nào không hướng hoàng cung phương hướng đi? Chỉ cần đối canh cửa cung người cho thấy thân phận, bên trong nguyên anh tu sĩ cũng không có khả năng không bỏ nàng tiến nhà mình môn a, hai người một. Trước một sau đi vào một cái không người cũ nát đường phố. Nơi này nhìn qua hẳn là xóm nghèo. Phòng ốc ở vừa mới kia chàng đấu pháp chung tất cả sập. Bên trong bình dân bá tánh cũng sớm bị hảo tâm tu sĩ rời đi nơi khác đi vào nơi này. Phất Y cũng không xem như âm thầm đi theo, mà là nói rõ muốn cùng đối phương nói thượng lời nói mới cam tâm. Nữ tu dừng lại bước chân xoay người lại, mặt vô biểu tình hỏi, đạo hữu ý gì? Ngươi là Dực Quốc trong hoàng thất người đi. Phất Y nhìn ra nàng cảnh giác, vì tránh cho khiến cho càng mãnh liệt phòng bị, nàng dứt khoát nói thẳng xong xuôi hỏi ra tới. Nữ tu rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên không biết nàng vì cái gì sẽ có này vừa hỏi. Bất quá trên mặt biểu tình lại là nói rõ đáp án, ta không có ác ý. Chính là tò mò theo kịp, muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không trong cung tình huống. Phất Y nói đích xác thật là lời. Nói thật, nàng thật sự rất tưởng biết rõ ràng trong cung một cái khác tân sinh nhi là ai. Cùng tông chủ tàn hồn đến tột cùng có hay không quan hệ. Nếu có thể cùng vị này thiếu nữ lân la làm quen, nói không chừng có thể được đến muốn đáp án, ngươi là làm sao mà biết được? Thiếu nữ tránh đi về hoàng cung dò hỏi, chẳng qua thấy Phất Y biểu tình bằng phẳng, nói chuyện không chút nào quanh co lòng vòng, còn đứng đến thật xa để tránh khiến cho hiểu lầm. Trong lòng cảnh giác tức khắc cắt giảm hơn phân nửa, hắc hắc. Trong cung không có kết giới khi ta trộm lưu đi vào. Ở bên trong nhìn đến quá cùng ngươi cổ tay áo tương tự phù văn, liền nghĩ ngươi hơn phân nửa là trong hoàng thất người. Phất Y không có giấu giếm. Khoảng thời gian trước chuồn êm đi vào người khẳng định không ngừng nàng một cái. Chỉ cần đề cập lãnh cung, liền sẽ không bại lộ càng nhiều. Thiếu nữ hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhấp môi gật gật đầu thừa nhận chính mình thân phận. Ta là hiện giờ lão hoàng đế nữ nhi. Bất quá ta vào không được hoàng cung, cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Nói xong nàng lại thấp giọng ấp úng nói, ta cũng không muốn biết. Trong thanh âm mang theo một tia oán giận, nghe đi lên đảo như là ở báo cho chính mình. Phất Y xem lôi kéo làm quen hấp dẫn, đang muốn rèn sắt khi còn nóng mở ra đại lừa dối hình thức. Kết quả liền nghe phía sau truyền đến gậy thọc cứt hâm vân thanh âm. Phất Y ngươi ở chỗ này làm cái gì? Mau cùng ta tới. Trong cung kết giới mở ra. Ngoặc kép. Hết chương.